Nhận xét phá chấp phẩm ngã thứ 18 gồm 12 bài kệ. Hỏi: Nếu các sự vật, các pháp hoàn toàn không, không sinh, không diệt thì gọi là thực tướng của các sự vật, vậy làm thế nào để ngộ nhập? Đáp: Phải chấm dứt sự cố chấp cái ta và sở hữu của cái ta, ngã và ngã sở, đạt được trí tuệ vô ngã và tất cả sự vật không thì gọi là ngộ nhập. Hỏi: Làm thế nào biết được tất cả sự vật đều vô ngã? Đáp: Nếu cái ta, cái ngã là cái thân gồm năm hợp thể, năm ấm, thì cái ta phải sinh diệt. Nếu cái ta khác với cái thân gồm năm hợp thể thì không phải là tướng trạng của cái thân năm hợp thể. Nếu không có cái ta, cái ngã thì làm sao có sở hữu của cái ta, ngã sở được? Chấm dứt chấp cái ta và sở hữu của cái ta thì gọi là đạt được trí tuệ vô ngã. Người đạt được trí tuệ vô ngã thì gọi là nhận xét chân thật. Người đạt được trí tuệ vô ngã ấy là người hiếm có, vì trong ngoài cái ta và sở hữu của cái ta hoàn toàn chấm dứt và không có thật, nên các chấp thụ cũng diệt. Chấp thụ đã diệt thì cái thân cũng diệt, do đó tác nghiệp và phiền não đều diệt, thì gọi đó là giải thoát. Vì tác nghiệp và phiền não không phải thật, nên khi ngộ nhập chân không thì lý luận cũng diệt. Chư Phật hoặc nói có cái ta, hoặc nói không có cái ta. Trong thực tướng của các sự vật không có cái ta và không phải không có cái ta. Đối với thực tướng của các sự vật thì không thể tranh luận và khái niệm tâm hành, vì nó không sinh cũng không diệt, tịch diệt như niết bàn. Tất cả là thực không thực, vừa thực vừa không thực, chẳng phải thực cũng chẳng phải chẳng thực. Đó là chân lý của chư Phật. Tự hiểu không phải theo người khác, im lặng không tranh luận vô ích, không phải khác, không phân biệt, đó gọi là thực tướng. Nếu sự vật do duyên sinh thì nhân không phải đồng nhất, không phải dị biệt, do vậy gọi là thực tướng. Nó không phải đoạn, cũng không phải thường, không phải một, cũng không phải khác, không phải thường, cũng không phải đoạn. Đó gọi là các Đức Phật đã giáo hóa đạo vị cam lộ. Khi Đức Phật không ra đời và khi không còn Phật Pháp, trí tuệ của các vị độc giác phát sinh là do sự diễn ly. Có người nói về thần ngã nên có hai loại: hoặc cái thân gồm năm hợp thể là thần ngã, hoặc ngoài cái thân gồm năm hợp thể có thần ngã riêng. Nếu cái thân gồm năm hợp thể là thần ngã thì thuộc tướng sinh diệt. Như trong bài kệ nói, nếu thần ngã là thân gồm năm hợp thể thì tức là tướng sinh diệt. Tại vì sao? Vì sinh ra rồi thì hoại diệt, bởi lẽ đó là tướng sinh diệt. Và thân năm hợp thể là vô thường, vì thân năm hợp thể đã là vô thường nên hai sự sinh và diệt cũng là vô thường. Tại vì sao? Vì sinh diệt cũng là sinh ra rồi hoại diệt, cho nên vô thường. Nếu thần ngã là thân năm hợp thể mà thân năm hợp thể lại là vô thường thì thần ngã cũng phải là vô thường, thuộc tính sinh diệt. Song việc đó không đúng. Nếu ngoài thân năm hợp thể mà có thần ngã riêng thì thần ngã không phải tướng trạng của thân năm hợp thể. Như trong bài kệ nói, nếu thần ngã khác với thân năm hợp thể thì không phải là tướng trạng của thân năm hợp thể, mà ngoài thân năm hợp thể ra lại chẳng có cái gì. Nếu ngoài thân năm hợp thể mà có cái gì thì lấy tướng gì và cái gì mà có? Nếu cho rằng thần ngã như hư không nên ngoài thân năm hợp thể mà có, vậy thì cũng không đúng. Tại vì sao? Vì trong phẩm phá chấp sáu loại đã phá, hư không không có cái gì thì gọi là hư không. Nếu cho rằng nhờ có sự tinh nên có thần ngã, việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì sự tinh có bốn loại: một, việc hiện thực có thể tin; hai, hiểu biết bằng so sánh có thể tin, như thấy khói thì biết có lửa; ba, nhờ ví dụ có thể tin, như nước nào không có đá đồng vàng thì lấy vàng làm thí dụ; bốn, nhờ lời dạy của hiền thánh mà có thể tin, như nói có địa ngục, có cõi trời, có châu quốc đang diệt, bắt cầu lù châu, dần dần. Cho dù không thấy, song tin vào lời dạy của thánh nhân cho nên biết. Nhưng thần ngã ấy không thể có ở trong tất cả các sự tin nói trên, như trong việc hiện thực không có, trong sự so sánh cũng không có. Tại vì sao? Vì nhờ sự so sánh mà biết, có nghĩa là trước đã thấy rồi cho nên sau so sánh cũng giống như vậy mà biết. Như người ta trước đã thấy lửa có khói, sau lại thấy khói thì biết có lửa. Nhưng ý nghĩa về thần ngã thì không đúng. Vì ai đã thấy thần ngã kết hợp với thân năm hợp thể, rồi sau lại thấy thân năm hợp thể thì biết là có thần ngã. Nếu cho rằng có ba loại so sánh mà biết, một như trước, hai như sau, ba cùng thấy. Như trước có nghĩa là trước đã thấy lửa có khói, nay lại thấy khói thì biết có lửa như trước. Như sau có nghĩa là như thổi cơm, thấy một hột đã chín thì sao biết những hột khác đều chín. Cùng thấy có nghĩa là như mắt thấy một người từ đây đi đến kia, và cùng thấy người ấy đi, mặt trời cũng vậy, từ phương đông hiện ra đến phương tây. Tuy không thấy nó đi, vì nhờ người kia có tướng đi nên biết mặt trời cũng có đi. Như vậy khổ vui, yêu ghét, hiểu biết vân vân cũng phải có điểm tựa. Như thấy có người dân thì biết phải có vua. Song việc đó đều không đúng. Tại vì sao? Vì sự tin bằng tướng cùng thấy thì trước đã thấy một người kết hợp với sự đi mà đến nơi khác, sau thấy mặt trời đến phương khác cho nên biết nó có sự đi. Nhưng không ai trước đã thấy năm thân hợp thể kết hợp cùng thần ngã, rồi sau lại thấy năm thân hợp thể thì biết là có thần ngã. Bởi vậy, trong sự biết bằng so sánh qua tướng cùng thấy thì cũng không có thần ngã. Và trong lời dạy của thánh nhân cũng không có thần ngã. Tại vì sao? Vì lời dạy của thánh nhân đều phải trước mắt đã thấy, rồi sau ngài mới nói. Hơn nữa, các thánh nhân còn nói về sự việc khác mà có thể tin được, như nói về địa ngục vân vân cũng có thể tin được, nhưng không nói tới thần ngã, vì trước không thấy thần ngã đâu mà nói được. Do vậy, đối với bốn sự tin nêu trên, trong những sự tin đều không thể tìm thấy thần ngã. Không thể tìm thấy thần ngã cho nên không có. Bởi thế, ngoài thân năm hợp thể ra, không có riêng thần ngã. Lại nữa, trong phẩm phá chấp giác quan, căn, giác quan thấy, đối tượng thấy và người thấy, căn, trần, thức đều phá luôn, kể cả thần ngã cũng phá. Hơn nữa, ngay con mắt trông thấy các sự vật còn không thể có, huống chi những sự nhớ tưởng hư vọng, thì làm sao mà có thần ngã được? Cho nên biết là không có cái ta vô ngã, vì có cái ta mới có sở hữu của cái ta. Nếu không có cái ta thì cũng không có sở hữu của cái ta vô ngã sở. Chỉ có tu tập tám con đường chính, bát chính đạo và chấm dứt cố chấp cái ta và sở hữu của cái ta, ngã và ngã sở, mới đạt được trí tuệ xác thực về vô ngã và vô ngã sở. Theo nghĩa đúng nhất, đệ nhất nghĩa, thì không thể có cái ta và sở hữu của cái ta. Đạt được không có cái ta và không có sở hữu của cái ta thì có thể thấy đúng các sự vật, các pháp. Người phàm phu vì chấp ngã và ngã sở nên mắt trí tuệ bị che mờ và không thể thấy đúng, trong khi thánh nhân không có chấp ngã và ngã sở cho nên các phiền não đều đoạn diệt. Vì các phiền não đã đoạn diệt nên có thể thấy được thực tướng của các sự vật. Trong ngoài cái ta và sở hữu của cái ta đã chấm dứt nên các chấp thụ cũng chấm dứt. Các chấp thụ đã chấm dứt nên các thân năm hợp thể sau này đều chấm dứt. Đó gọi là vô dư niết bàn. Hỏi: còn hữu dư niết bàn thì sao? Đáp: vì các phiền não và tác nghiệp đã chấm dứt nên gọi là tâm được giải thoát, song các thân năm hợp thể thì vẫn còn. Các phiền não và tác nghiệp ấy đều do vọng tưởng phân biệt sai lầm sinh ra, không có thực, và các vọng tưởng phân biệt sai lầm ấy là do tranh luận vô ích sinh ra. Khi đạt được thực tướng của các sự vật rốt ráo không, thì các tranh luận vô ích đều chấm dứt và gọi là hữu dư niết bàn. Các thực tướng là như vậy vì chư Phật dùng nhất thiết trí nhận xét chúng sinh, và vì họ ngài nói ra nhiều thứ. hoặc nói có ngã có cái ta, hoặc nói vô ngã không có cái ta. Nếu tâm họ chưa thuần thục, chưa được giải thoát và không biết sợ tội, thì ngài vì họ mà nói có ngã có cái ta. Hơn nữa, nếu có người đắc đạo hiểu rõ các sự vật không, chỉ giả danh mà có ngã thôi, thì ngài vì họ mà nói có ngã cũng không sao. Ngoài ra, nếu có người làm việc phước đức như bố thí, trì giới vân vân, mong thoát ly khổ não sinh tử và e rằng niết bàn là vĩnh viễn đoạn diệt, thì ngài vì họ mà nói vô ngã. Vì các sự vật chỉ do nhân duyên hòa hợp, khi sinh không phải sinh thật, khi diệt không phải diệt thật, cho nên nói là vô ngã, chỉ giả danh mà nói có ngã thôi. Hơn nữa, người đắc đạo hiểu vô ngã, song không rơi vào đoạn diệt, nên nói vô ngã không sao. Bởi vậy, trong bài kệ trên nói, Đức Phật hoặc nói có ngã, hoặc nói vô ngã, nhưng thực ra, ngài không hề nói có ngã hay vô ngã. Hỏi: nếu thật là vô ngã, song vì thói đời mà nói có ngã thì có lỗi không? Đáp: vì phá chấp ngã nên có vô ngã. Quyết định đã không thể có ngã thì làm sao có vô ngã được? Nếu quyết định có vô ngã thì đó là đoạn diệt sinh ra tham chấp. Như Kinh Bát Nhã nói, Bồ Tát chẳng chấp có ngã, cũng chẳng chấp vô ngã. Hỏi: nếu không nói ngã và vô ngã, có và không, vậy Phật Pháp vì cái gì mà nói? Đáp: Đức Phật nói, thực tướng của các sự vật, các Pháp, trong thực tướng đó không thể dùng lời nói mà chấm dứt một khái niệm, tâm hành. Khái niệm là do tương duyên với chấp thủ, khởi sinh bởi nghiệp nhân và quả báo đời trước mà có, nên nó không thể thấy đúng các sự vật. Vì thế nói, khái niệm đều chấm dứt. Hỏi: nếu tâm của các người phàm phu không thể thấy đúng được, mà chỉ có tâm của thánh nhân mới có thể thấy đúng, vậy thì tại sao lại nói tất cả các khái niệm, tâm hành đều chấm dứt? Đáp: thực tướng của các sự vật tức là niết bàn, và niết bàn gọi là chấm dứt. Sự chấm dứt ấy để hướng tới niết bàn nên cũng gọi là chấm dứt. Nếu tâm là thật thì cần chi phải dùng pháp môn? Không, vô tướng, vô tác. Ngay trong các thiền định, tại sao lại cho nhiệt tận định là đệ nhất? Hơn nữa, cuối cùng cũng về vô dư niết bàn, cho nên cần hiểu rằng tất cả khái niệm, tâm hành đều là hư vọng. Vì hư vọng nên phải chấm dứt. Còn thực tướng của các sự vật thì vượt ngoài các số lượng của tâm dương và tâm sở, là tướng tịch diệt, không sinh, không diệt như niết bàn. Hỏi: trong kinh nói các sự vật xưa nay là tính tịch diệt, tức là niết bàn, vậy tại sao còn nói như niết bàn? Đáp: người chấp pháp, chấp sự vật, phân biệt pháp có hai loại, pháp thế gian và pháp niết bàn. Nói niết bàn là tịch diệt, chứ không nói thế gian là tịch diệt được. Trong bộ luận này nói, tất cả các pháp, các sự vật không có tự tính là tướng tịch diệt. Vì người chấp pháp không hiểu nên mượn niết bàn làm ví dụ. Như ông nói, tướng niết bàn là không, không tướng, tịch diệt, không thể tranh luận, thì tất cả thế gian pháp cũng vậy. Hỏi: nếu Đức Phật không nói có ngã và không ngã, các khái niệm và lời nói đều chấm dứt, vậy làm sao có thể giúp người ta hiểu được thực tướng của các sự vật? Đáp: Đức Phật dùng nhiều phương tiện để chỉ dạy. Các sự vật không có định tướng, vì cứu độ chúng sinh, hoặc ngài nói tất cả là thật, hoặc nói tất cả không thật, hoặc nói tất cả vừa thật vừa không thật, hoặc nói tất cả chẳng phải thật, chẳng phải không thật. Tất cả thật là gì? Suy xét và tìm kiếm thực tính của các sự vật đều hội nhập về một tướng bình đẳng đệ nhất nghĩa. Nghĩa là không tướng. Ví dụ như màu sắc khác nhau và hương vị khác nhau của các dòng sông khi chảy về biển cả thì chỉ có một màu sắc và một hương vị. Tất cả không thật là gì? Các sự vật khi chưa hội nhập về thực tướng, nếu nhận xét và phân biệt mọi thứ thì đều không có thật, chỉ do các duyên, các điều kiện hợp lại mà có thôi. Tất cả vừa thật vừa không thật là gì? Chúng sinh có ba bậc: bậc trên, bậc giữa và bậc dưới. Bậc trên nhận định tướng trạng của các sự vật chẳng phải thật, chẳng phải không thật. Bậc giữa nhận định tướng trạng của các sự vật tất cả vừa thật vừa không thật. Bậc dưới, vì trí tuệ nông cạn, nhận định tướng trạng của các sự vật phần nào thật, phần nào không thật. Nhận định Niết Bàn là pháp vô vi, không hoại diệt, cho nên thật, và nhận định sinh tử là pháp hữu vi, giả dối, cho nên không thật. Chẳng phải thật, chẳng phải không thật là gì? Nhằm phá chấp thật và phá chấp không thật, cho nên nói chẳng phải thật, chẳng phải không thật. Hỏi: ở chỗ khác Đức Phật nói dược ngoài chẳng phải có, chẳng phải không, ở đây tại sao lại nói chẳng phải có, chẳng phải không là lời Phật dạy? Đáp: ở chỗ khác là vì phá chấp bốn loại tham chấp, cho nên nói vậy. Còn ở đây, đối với bốn câu tứ cú không phải là hí luận, nên nghe Đức Phật nói thì đắc đạo, cho nên nói chẳng phải thật, chẳng phải không thật. Hỏi: hiểu được Đức Phật dùng bốn câu ấy để giảng dạy, song người đạt được thực tướng của các sự vật thì lấy tướng trạng gì mà có thể biết được? Hơn nữa, thực tướng là gì? Đáp: nếu có thể không theo người khác. Không theo người khác là nếu người ngoại đạo tuy hiện thần thông nói là đạo, là không phải đạo, nhưng phải tự tin tâm mình chứ không theo. Kể cả việc người ngoại đạo biến hóa thân hình, cho dù không biết đó chẳng phải là Đức Phật, song hiểu rõ thực tướng nên tâm mình không hề chao đảo. Ở đây thực tướng không có gì có thể nắm bắt hay buông cả, thì gọi là tướng tịch diệt. Đã là tướng tịch diệt thì không phải là đối tượng của tranh luận vô ích. Tranh luận vô ích, hí luận có hai loại: một, tranh luận vì ưa thích; hai, tranh luận vì quan điểm kiến giải. Ở đây không có hai loại tranh luận ấy, vì không có hai loại tranh luận ấy nên không có vọng tưởng phân biệt sai lầm, và cũng không có tướng trạng gì biệt nào cả, đó gọi là thực tướng. Hỏi: nếu các sự vật hoàn toàn không thì sẽ rơi vào đoạn diệt chứ, và không sinh không diệt hoặc rơi vào thường còn chăng? Hỏi: nếu các sự vật hoàn toàn không thì sẽ rơi vào đoạn diệt chứ, và không sinh không diệt hoặc rơi vào thường còn chăng? Đáp: không đúng. Trước đã nói thực tướng thì không thể tranh luận, chấm dứt khái niệm và không còn ngôn ngữ. Thế nhưng nay ông đam mê chấp tướng, đối với thực tướng có lỗi thiên kiến chấp đoạn và chấp tướng. Còn người đạt được thực tướng thì nói các sự vật do các duyên, các điều kiện sinh, không phải đồng nhất nhân, cũng không phải dị biệt nhân. Do vậy chẳng phải đoạn, chẳng phải thường. Vì nếu quả khác với nhân tức là đoạn, nếu không khác với nhân tức là thường. Hỏi: nếu hiểu như vậy thì có lợi ích gì? Đáp: nếu người hành đạo có thể thấu suốt được nghĩa như vậy thì đối với tất cả các sự vật không phải một, không phải khác, không phải đoạn, không phải thường. Nếu có thể được như vậy thì diệt trừ được các phiền não và tranh luận vô ích, và đạt được giải thoát yên vui. Cho nên nói Đức Phật dùng đạo diệt cam lộ để giáo hóa. Theo người đời nói, nếu được nước cam lộ cõi trời thì không còn lão bệnh tử và không còn suy thoái buồn phiền. Thực tướng đó là hương vị cam lộ đích thực. Đức Phật dạy thực tướng có ba loại: Tinh Văn, Bồ Tát và Bích Chi Phật. Nếu người đạt được thực tướng của các sự vật thì không còn phiền não và gọi là Tinh Văn. Nếu người có lòng đại bi và phát tâm vô thượng thì gọi là Bồ Tát Đại Thừa. Nếu khi Đức Phật không ra đời và khi không có Phật Pháp, khi đó vì Bích Chi Phật độc giác phát sinh trí tuệ do tu hành diễn ly, hoặc Đức Phật cứu độ chúng sinh rồi, ngài vào vô dư Niết Bàn và giáo Pháp để lại cũng không còn. Trong thời đó, nếu có người đắc đạo biết nhận xét nhân duyên thoát đi, một mình vào núi rừng xa lánh ồn ào phức tạp mà đắc đạo thì gọi là Bích Chi Phật. Nhận xét phá chấp phẩm thời gian thứ 19 gồm 6 bài kệ. Đặt vấn đề: phải có thời gian vì do tương quan mà thành, do có thời quá khứ mới có thời hiện tại và vị lai, do thời hiện tại mới có thời quá khứ và vị lai, do thời vị lai mới có thời hiện tại và quá khứ. Những sự việc trên, giữa, dưới là một hay khác nhau? đều cũng tương quan mà có chứ. Đáp: Nếu do thời quá khứ mà có hiện tại và vị lai, vậy thời hiện tại và vị lai phải ở thời quá khứ. Nếu cho thời quá khứ mà có thời hiện tại và vị lai, thì trong quá khứ phải có thời hiện tại và vị lai. Tại vì sao? Vì theo chỗ nào có nguyên nhân thì có sự vật thành, chỗ đó phải có sự vật đó. Cũng như do có ngọn đèn mà có thành ánh sáng, tùy theo chỗ có ngọn đèn phải có ánh sáng. Cũng vậy, cho thời quá khứ mà thành thời hiện tại và vị lai, thì trong thời quá khứ phải có thời hiện tại và vị lai. Nếu trong thời quá khứ có cả thời hiện tại và vị lai, thì ba thời đều gọi là thời quá khứ. Tại vì sao? Vì thời hiện tại và vị lai ở trong quá khứ. Nếu tất cả thời gian đều là quá khứ thì sẽ không có thời hiện tại và vị lai, vì đều là quá khứ. Nếu không có thời hiện tại và vị lai thì cũng không có thời quá khứ. Tại vì sao? Vì thời quá khứ là do thời hiện tại và vị lai mới gọi là thời quá khứ được. Cũng như do thời quá khứ mà thành thời hiện tại và vị lai, như vậy cũng phải do thời hiện tại và vị lai mà thành thời quá khứ. Này, vì không có thời hiện tại và vị lai nên thời quá khứ cũng không có. Cho nên trước nói do thời quá khứ mà thành thời hiện tại và vị lai thì việc đó không đúng. Nếu cho rằng trong thời quá khứ không có thời hiện tại và vị lai mà lại do thời quá khứ thành thời hiện tại và vị lai thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Nếu trong thời quá khứ không có hiện tại và vị lai thì thời hiện tại và vị lai làm sao lại do thời quá khứ được? Nếu thời hiện tại và vị lai không ở trong thời quá khứ thì làm sao lại do thời quá khứ mà thành thời hiện tại và vị lai được? Tại vì sao? Vì nếu ba thời gian đều khác thì không thể có tương quan mà thành. Nếu như cái bình, cái áo và vạn vật đều tự thành riêng thì không phải tương quan. Nhưng nay không do thời quá khứ thì thời hiện tại và vị lai không thành. Không do thời hiện tại thì thời quá khứ và thời vị lai không thành. Và không do thời vị lai thì thời hiện tại và quá khứ cũng không thành. Trước ông nói, trong thời quá khứ tuy không có thời hiện tại và vị lai, nhưng phải do thời quá khứ mới thành thời hiện tại và vị lai, thì việc đó không đúng. Hỏi: Nếu không phải do thời quá khứ mà thời hiện tại và vị lai thành được thì có lỗi không? Đáp: Nếu không do thời quá khứ thì không có thời hiện tại và cũng không có thời vị lai, bởi vậy không có hai thời hiện tại và vị lai. Nếu không do thời quá khứ thì không thành thời hiện tại và vị lai. Tại vì sao? Vì nếu không do thời quá khứ mà có thời hiện tại, vậy xuất phát từ chỗ nào mà có thời hiện tại? Thời vị lai cũng như vậy, xuất phát từ chỗ nào mà có thời vị lai? Do vậy, không do thời quá khứ thì không có thời hiện tại và vị lai. Như vậy, do tương quan mà có, thực ra không có thời gian. Bởi lẽ ý nghĩa là như vậy, nên biết hai thời khác, đoạn trên, giữa, dưới là một là khác. Những việc đó đều không. Bởi nghĩ như vậy, cho nên biết thời hiện tại và vị lai cũng không có, và những việc như trên, giữa, dưới là một là khác cũng đều không. Cũng như do trên mới có giữa và dưới, ngoài trên ra thì không có giữa và dưới. Nếu ngoài trên mà có giữa và dưới thì không cần có tương quan. Do một mới có khác, và do khác mới có một. Nếu thực có cái một thì không cần phải do cái khác mà có. Nếu thực có cái khác thì cũng không cần phải do cái một mà có. Những sự việc như vậy cũng nên phá chấp như vậy. Hỏi: Vì có giờ, phút, ngày, tháng và năm khác nhau nên mới biết có thời gian chứ? Đáp: Không thể có thời gian an trụ, cũng không có thời gian đi. Nếu không có thời gian thì làm sao nói hành tướng của thời gian được? Do sự vật chuyển động khởi sinh mới có thời gian, ngoài sự vật thì làm sao có thời gian? Chính sự vật còn không có thật, huống chi lại có thời gian sao? Nếu thời gian không an trụ thì không thể có được, thời gian an trụ cũng không. Nếu không có thời gian thì làm sao có thể nói về hành tướng của thời gian? Nếu không có hành tướng thời gian thì không có thời gian. Do sự vật khởi sinh, chuyển động thì mới gọi là thời gian. Nếu ngoài sự vật thì không có thời gian. Trên đây đã dùng nhiều thứ lý do để phá chấp các sự vật. Vì sự vật không có thì thời gian làm sao mà có được?